Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, cầu cứu. Phốc, máu tươi phọt ra, đầy đất, nhìn lòng chua xót. Kuma không nhúc nhích nhìn chăm chú hắn. Người này ngựa, để cho hắn đổi cái nhìn, để cho hắn lộ vẻ xúc động, là không cần thiết tín ngưỡng. Đáng giá như thế, đáng giá không? Đáng giá không? Người mã đại dragon khổ sở liếm liếm môi. Máu tươi vị mặn kích thích đầu vú. Thương đau một chút một cái. Bị vuốt lên. Ngươi không hiểu. Người chúng ta ngựa cùng nhân loại khác nhau. Nhân loại các ngươi nhiều vô số kể. Nội đấu. Chiến tranh. Tử vong. Dù là phát sinh thiên tai. Cũng sẽ không chết quang. Người chúng ta ngựa không giống nhau. Một khi chiến tranh. Tử vong kèm theo tới, vốn là số người thì ít, tiếp tục tử vong, sớm muộn có một ngày, đi về phía diệt vong, nếu như chúng ta không đoàn kết, không giữ vững tín ngưỡng, sớm muộn có một ngày, người chúng ta ngựa sẽ biến mất phía thế giới này, chúng ta không sẽ dao động, dù là phía trước là địa ngục, chúng ta kiên quyết đi về phía trước, chỉ vì để cho đời sau sống được càng tốt hơn. Đại nghĩa lẫm nhiên, những lời này, từ trong miệng hắn nói ra, hùng tâm trong cái kia dây xúc động một cái, rất lâu không có cảm thấy tâm tình biến hóa hắn, giờ phút này, lên vẻ thương hại lòng, không sai, là thương hại, đồng tình, ta rất đồng tình các ngươi, nhưng là ta không thể bỏ qua ngươi, người mã đại dragon ho ra một ngụm máu tươi, cười thảm nói ta biết. Tử vong đối với chúng ta mà nói là vinh dự, ở trên chiến trường tử vong, đây là chúng ta số mệnh, rút ra thân thể, tứ chi trong một chân gãy, không cách nào đứng vững. Đại Long cắn răng, duỗi thẳng bắp đùi, đứng mặt đất, vững vàng thân thể, ánh mắt kiên nghị, đội ngũ, không sợ công kích, vũ khí nhắm ngay Kuma đầu, đồng tử thoáng hiện lên sát ý, không thể che giấu sát ý. Hắn thế tất yếu giết chết người này. Bằng không, hắn huynh đệ, tộc nhân, đều sẽ chết tại trên tay hắn. Công kích, công kích, thanh âm vang vọng, vang dội một phiến địa phương. Vang vọng toàn bộ núi đỉnh bên trong. Cách đó không xa, tiếng vang truyền tới. Giống vậy thanh âm, giống vậy ngữ điệu. Kuma nhìn xông lại Đại Long. Cầu cứu sao? Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, là triệu hoán huynh đệ, từ đó công kích hãm trận, không sợ hãi, người biết không, ta rất thưởng thức ngươi, thật, không bỏ được giết ngươi, nhưng là, ta không thể làm như thế, bởi vì ta biết, ta không giết chết ngươi, là đối với ngươi làm nhục, chiến sĩ, nên chết ở trên chiến trường, giơ tay lên, đen nhánh haki vũ trang bao trùm. Đấm ra một quyền, bình thường không có gì lạ một quyền, đánh hắn trên ót, rắc rắc, xương cốt vỡ vụn, trán tan vỡ, máu tươi, bắn tung tóe mặt gấu to lớn, màu đỏ mang theo mùi tanh tươi mới huyết tích rơi xuống. Hắn thu hồi quả đấm, người mã đại dragon tứ chi, đứng mặt đất, cố định, vũ khí cắm trên mặt đất, trèo chống hắn gần ngã xuống thân thể, hắn chết. Không có có khí tức, một quyền đập bể hắn tất cả sinh cơ, tử vong, lặng lẽ đến, cần gì chứ, vì bọn họ, đáng giá không, đội ngũ đến, không phải 6 người, mà là, mười mấy người, phía sau còn có, phía trước là nước sơn lỗ đen miệng, giống như nhà tù, lạnh lẽo khí tức, không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng truyền ra mấy đạo tiếng gọi ầm ĩ, khóc thút thít. Tiếng kêu thảm thiết, bên trong, tựa hồ xảy ra không vì người nói bi kịch. Kuma không có đi vào, đứng ở bên ngoài, có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập sợ hãi khí tức. Bọn họ sợ, bọn họ tại tuyệt vọng. Các ngươi rốt cuộc tới sao? Số người không ít, xem ra, hôm nay cuộc chiến đấu này là không thể tránh miễn. Kuma mỉm cười nói, hướng về phía người trước mặt ngựa. Bọn họ không trả lời. Lạnh lùng nhìn Kuma, ánh mắt rơi vào Đại Long trên người. Thần sắc đại biến, căm phẫn, tức giận, sát ý, theo nhau mà đến. phía trước nhất đội ngũ, so những người khác ngựa cao lớn không ít. Hình thể, thân cao, vẫn là lực lượng, hắn khí tức so còn lại đều cường hãn hơn. Dâu đỏ, đội ngũ đứng ở phía trước, hắn hẳn là dâu đỏ băng hải tặc thuyền trưởng dâu đỏ. Màu đỏ dâu mép, thuyền trưởng khí thế, dâu đỏ ánh mắt giá rét, nhìn chằm chằm Kuma, thủ hạ chết, đại long, hắn đệ đệ, thân ái đệ đệ, cứ như vậy chết tại trước mắt mình, thiếu chút nữa, chính mình liền có thể cứu vớt hắn. Người giết ta đệ đệ, người đệ đệ, Kuma ngẩn người một chút, quay đầu xem đứng đại long, cười nhạo nói, nếu như ngươi nói người là hắn nói, vậy thì không sai, đệ đệ ngươi là ta giết chết. Dâu đỏ ngực lên xuống không ngừng, bị giết, thật là bị giết, ngươi là ai, vì sao phải giết chết ta đệ đệ? Kuma ôm thánh kinh, chậm rãi nói, vì cái gì? Thấy ngứa mắt đi, muốn giết cứ giết, thế nào, ngươi có ý kiến? Phách lối, thật là phách lối. Dâu đỏ tức điên, có ý kiến, ngươi giết ta đệ đệ, còn hỏi ta có ý kiến, người này là tại tìm chết, tức chết lão tử, a a a, giống giận phát tiết, trong lòng căm phẫn, không cách nào phát tiết, đáng chết, người đáng chết, hỗn đàn, người thật đáng chết. Kuma mặc cho hắn chửi rủa, không nói lời nào, an tĩnh nhìn hắn, cứ như vậy, không có còn lại, thuyền trưởng, bớt giận, người này, chấm ngoặc kép. Một tên đội ngũ nhận ra Kuma đến, tại dâu đỏ bên tai nhẹ nhàng nói, bớt giận, hắn giết ta đệ đệ, người để cho ta thế nào bớt giận, thuyền trưởng, không thể xung động, người này, không đơn giản. Người bên cạnh ngựa, cũng nhận ra Kuma thân phận, bọn họ mau mau kéo thuyền trưởng, người tới, bất thiện a, hừ, các ngươi nói, người này thế nào không đơn giản pháp, thuyền trưởng. Chớ nên tức giận, người này là bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, treo giải thưởng kim 296 triệu berry, so thuyền trưởng ngươi cao hơn. Dâu đỏ băng hải tặc, treo giải thưởng kim cũng liền hơn 100 triệu, trên căn bản là Kuma một nửa. Từ treo giải thưởng kim trên có thể thấy được hai người chênh lệch. Nhưng có người, không cách nào dùng treo giải thưởng cân tiểu ly lượng, người nói là thật. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, nếu như là người kia nói, sự tình phiền toái, 296 triệu berry, tiếp cận 3 cái ức, là mình gấp đôi, thực lực sâu không lường được, mà còn, người này tựa hồ không phải đơn giản như vậy, treo giải thưởng kim phía trên không có nói rõ tình huống, chỉ có số tiền, Bartholomew Kuma, Kuma mị mị con mắt, những này nhân mã. Nhìn không phải là không có đầu óc, ngươi không muốn thay ngươi đệ đệ báo thù. Ngươi, chấm ngoặc kép, tự vạch áo cho người xem lưng. Dâu đỏ vừa mới đè xuống căm phẫn, thoáng cái xuất hiện, cũng không còn cách nào ngột ngạt. Người bên cạnh ngựa, cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi đã như vậy ưa thích tìm phiền toái, như vậy lại chiến đấu đi. Dọn xong tư thế, làm lên công kích, tiểu tử ngươi, dám giết chết ta đệ đệ. Ta muốn ngươi chết, giơ tay lên, người sau lưng ngựa, đứng ngay ngắn đội ngũ, vũ khí bày ra, công kích tư thái, chuẩn bị ổn thỏa, muốn ta chết, ngươi có thể làm được không? Kuma càng khinh thường, không phải ta xem thường các ngươi. Chỉ bằng những phế vật này, cũng muốn giết chết ta. Ngây thơ, hừ, các huynh đệ, chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, thuyền trưởng, lớn tiếng dọa người. Về khí thế áp đảo địch nhân, công kích, giết, giết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.